Vạn đạo Long Hoàng, chương 4202, càng mạnh quái vật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, không ai tiến lên, cùng Lục Minh một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh người quan chiến, cũng là nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ ta Nguyên Thủy Thần Hồ. Liền không ai có thể đánh với người nọ một trận sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó. Đồng cấp một trận chiến có thể vượt qua Phi Diệp cơ hồ không có. Người này chiến lực, bây giờ là đáng sợ a. Trừ phi là thuần chính Nguyên Thủy Thần Linh. Nhưng là, cái này niên đại, nào có trẻ tuổi Nguyên Thủy Thần Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số người thở dài. Đồng cấp một trận chiến. Rất khó tìm ra cùng Lục Minh địch nổi. Không có sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ. Có chút thất vọng. Hắn vốn còn muốn ở trong này tìm xem. Nhìn có không có đối thủ. Hảo hảo giao thủ một phen đây. Xem ra là phải thất vọng. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chưa hẳn không có. Còn có người nhất định có thể đánh bại người này. Các ngươi chẳng lẽ quên quái vật kia? Bỗng nhiên, một người kêu lên. Mọi người nhìn thấy. Nguyên lai là Viên Tiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban đầu là Viên Tiến trêu chọc Lục Minh. Bây giờ lại để Lục Minh xuất tẫn danh tiếng. Đùng đùng đánh mặt của hắn. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Đặc biệt nghĩ có người có thể đi ra trấn áp Lục Minh. Nghe được Viên Tiến mà nói. Rất nhiều người tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đều là biến đổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là nói. Quái vật kia. Có người hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Chính là quái vật kia. Chấm. Viên Tiến cắn răng gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là. Quái vật kia cực kỳ tự ngạo. Mắt cao hơn đầu. Người bình thường hắn căn bản chướng mắt. Tính tình cũng rất cổ quái. Ai có thể thỉnh cầu hắn. Không sai. Hơn nữa nghe nói hắn hàng năm ở Nguyên Thủy Thần Hồ sông sáo. Coi như muốn tìm, cũng tìm không thấy hắn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số người lắc đầu nói. Theo ta được biết, quái vật kia khoảng thời gian này, cũng không ở Nguyên Thủy Thần Hồ, mà là tại cư trú chi địa bế quan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Tiến nói. Coi như đối phương ở cư trú chi địa bế quan. Ai có thể mời hắn. Trừ bỏ thần chủ cảnh đại nhân. Hắn nhưng là ai mặt mũi cũng không cho. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nói. Ta đi mời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Tiến cắn răng. Vì có thể trấn áp Lục Minh. Hắn liều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử. Ngươi dám không dám ở nơi này chờ một chút. Ta đi tìm một cái càng mạnh tồn tại đến trấn áp ngươi. Viên Tiến nhìn về phía Lục Minh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng mạnh tồn tại. Cũng đừng lại khiến ta thất vọng. Lục Minh thản nhiên nói. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Phi Diệp sắc mặt càng thêm khó coi. Lục Minh nói bóng gió. Chính là hắn rất để Lục Minh thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, vì kia thực lực, cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng. Viên Tiến nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, tất nhiên dạng này. Ta liền ở chỗ này chờ nhất đẳng. Nói xong, Lục Minh đi đến Thu Nguyệt bên người. Cùng Thu Nguyệt cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, người chờ ta. Chấm, Viên Tiến tâm lý giống to. Ghen ghét hết sức, sau đó xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Tiến, ta cùng đi với ngươi. Viên Trảm nói một tiếng. Đi theo Viên Tiến đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ hiện tại vị trí tòa thành lớn này, ở Nguyên Thủy Thần Hồ phía đông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Viên Tiến bọn họ muốn mời người. Cũng không tại tòa này thành chi. Mà là tại Nguyên Thủy Thần Hồ phía bắc tòa kia thành chi. Bọn họ bay thật nhanh. Rất mau tới đến phía bắc tòa kia thành chi. Sau đó đi tới một gò núi nhỏ bên trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đồi núi nhỏ. Xây dựng một tòa đơn giản mộc phòng. Thoạt nhìn bình thường. Lại đơn giản hào phóng. Đến sau này. Viên Tiến cùng Viên Trảm hai người không khỏi khẩn trương lên. Hai người liếc nhau một cái. Đều thấy được đối phương trên mặt mồ hôi lạnh. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ. Mộc phòng bên trong có để bọn hắn phi thường sợ hãi tồn tại. Viên Tiến, người thật muốn kinh động quái vật kia. Theo ta thấy, nếu không coi như xong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Trảm nói, có chút nửa đường bỏ cuộc. Viên Tiến cũng có chút chột dạ. Nhưng là vì trấn áp Lục Minh. Hắn cắn răng nói, mời. Nhất định phải mời, tiểu tử kia trước mặt mọi người đánh mặt ta, để cho ta khó xử, ta nhất định phải cho đối phương một bài học. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi nghĩ kỹ mở miệng lý do sao? Viên Trảm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, quái vật kia tâm cao khí ngạo. Nhưng lại hiếu chiến hết sức, thích nhất tìm đỉnh cấp yêu nghiệt giao chiến. Khi hắn biết rõ ra một cái đặc biệt cường đại yêu nghiệt về sau, khẳng định sẽ ra tay. Viên Tiến nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện thời điểm, hai người đã tới gần mộc phòng không xa. Các ngươi hai cái, cho các ngươi thời gian ba hơi thở. Tranh thủ thời gian cho ta lan. Bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, mộc phòng bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng. Nghe được thanh âm này, Viên Tiến cùng Viên Trảm thân thể đột nhiên run một cái. Tựa hồ giật mình kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Tiến nuốt từng ngụm nước bọt. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Nói. Nguyên Thủy Thần Hồ. Mới tới một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Chiến lực phi thường cường đại. Muốn mời ngươi đi cùng đối phương luận bàn một lần. Không hứng thú. Các ngươi có thể đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm thanh kia vang lên. Trực tiếp cự tuyệt, người không cần vội vã cự tuyệt. Người kia thật rất mạnh. Hắn tu vi ở thần hoàng cửu trọng. Nhưng là Phi Diệp đem tu vi áp chế ở thần hoàng cửu trọng, lại bị đối phương một chiêu đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên Tiến vội vàng nói, a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Mộc Phòng bên trong thanh âm nhẹ a một tiếng, tựa hồ nhiều hơn một chút hứng thú. Phi Diệp đem tu vi áp chế ở thần hoàng cửu trọng, lại bị một chiêu đánh bại, có chút ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, Mộc Phòng cửa gỗ một tiếng cọt kẹt, sau đó Viên Tiến cùng Viên Trảm trước mặt là hơn ra một thanh niên. Đây là một cái thanh niên nam tử, dáng người thon dài khôi ngô, bắp thịt rắn chắc. Hắn ăn mặc một tiếng đơn giản trường bào màu xám, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại có một loại khí thế đáng sợ tản ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật giống như hắn thể nội ẩn giấu đi một tôn khủng bố tồn tại, tùy thời muốn xông ra đến phát động đáng sợ một đòn. Nhìn xem cái này thanh niên, Viên Tiến cùng Viên Trảm đại khí cũng không dám thở. Trong đầu của bọn họ không khỏi hiện ra trước kia bị người này hung ác ngược tràng cảnh. Một luồng hơi lạnh không khỏi bay lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lục Minh ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Bởi vì người này, Lục Minh nhận biết, là Lục Minh người quen biết cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thần, đúng vậy, cái này thanh niên, chính là Vạn Thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Lục Minh cùng Vạn Thần cùng một chỗ tiến vào Nguyên Thủy Thần Linh thế giới. Cuối cùng, Vạn Thần đi theo Nguyên Thủy Thần Linh thế giới cường giả, tiến nhập một cái khác thế giới, tiến vào một cái càng thêm thích hợp Vạn Thần tu luyện thế giới. Mà Lục Minh, cái này rời đi Nguyên Thủy Thần Linh thế giới. Hai người như vậy phân biệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng các ngươi nói là sự thật. Nếu như phát hiện các ngươi gạt ta, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Vạn Thần lạnh lùng quét Viên Tiến cùng Viên Trảm hai người một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua nhiều năm như vậy, Vạn Thần khí chất cùng trước kia có biến hóa rất lớn, trở nên sắc bén rất nhiều, cũng bá đạo rất nhiều. Viên Tiến cùng Viên Trảm hai người giật nảy mình dùng mình một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Vạn Thần mới vừa tới nơi này thời điểm, bọn họ ỷ vào tu vi đã từng lấn ép qua Vạn Thần, nhưng không nghĩ đến về sau Vạn Thần triển lộ ra khủng bố tuyệt luân thiên phú, tu vi điên cuồng tăng lên, chiến lực cũng điên cuồng tăng lên, rất nhanh tu vi liền đuổi kịp bọn họ, sau đó hung ác ngược bọn họ nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Vạn Thần thiên phú chiếm được Nguyên Thủy Thần Hồ tất cả cường giả coi trọng. So hậu trường, bọn họ càng là không sánh bằng Vạn Thần. Từ nay về sau, Vạn Thần trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma. Nếu như không phải thật rất muốn giáo huấn Lục Minh, bọn họ mới sẽ không đến cùng Vạn Thần liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật, tuyệt đối là thật, gia hỏa kia đích xác phi thường cường đại, tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Viên Tiến vội vàng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.